Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 969, ba bộ bất hủ đỉnh phong khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không bên cho ngông một tiếng tải đông hoàng thái nhất cái kia lực lượng cường đại phía dưới. Đổ ra tam huynh đệ linh hồn, phá thể mà ra. Trong hư không vặn vẹo, phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, muốn tránh thoát. Nhưng là lại bị đông hoàng thái nhất trong tay lực lượng vô hình áp chế. Căn bản cũng không có một tia năng lực ngăn cản. Oanh, đông hoàng thái nhất đại thủ một nắm, trực tiếp đem cái này ba cỗ linh hồn lực lượng, nắm trong tay bóp nát. Mà đổ ra tam huynh đệ thân thể, thì là bị cố định ở trong hư không, không nhúc nhích. Đây là Tô Hạo cho Cố Tích Nhi ba cỗ khôi lỗi, cần muốn bảo vệ tốt. Lúc này, ba người bọn họ trên mặt còn duy trì thần sắc kinh khủng, chúc mừng ký chủ chém giết đổ ra tam huynh đệ. Thu hoạch được một tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hệ thống thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai vang lên. Cái kia ba người đã giải quyết, chúng ta đi qua. Tô Hạo nhìn lấy hình chiếu, đối với Cố Tích Nhi nói. Sau đó năm người thân hình biến mất tại kiếm tháp bên trong. Chỉ chốc lát thời gian, bọn họ thì xuất hiện ở trong hư không. Tô Hạo nhìn lấy bị giam cầm ở hư không năm người. Trầm giọng nói ra, ngàn dặm xa xôi tới tặng đầu người, đây là để ta có chút không tốt tùy ý, đây chính là ta đưa ngươi ba cỗ khôi lỗi, thế nào? Cố Tích Nhi nhìn thoáng qua bị định trụ ba người, sau đó một cỗ ý thức trực tiếp tiến vào ba cỗ trong thân thể. Đã thức tỉnh thiên đế chi nhớ, những thủ đoạn này nàng vẫn phải có, nguyên bản chất phác ba người, ánh mắt biến đến hơi có chút ý thức. Bọn họ vung tay lên. Cái kia lơ lửng giữa không trung ba thanh búa lớn trở về, cắm ở sau lưng. Chỉ cần ta tại uẩn dưỡng một đoạn thời gian, là có thể. Cố Tích Nhi vung tay lên, đổ ra tam huynh đệ biến mất không thấy gì nữa. Cái này thì xong, Ngôn lão nhìn lấy biến mất tại người, trong lòng cảm khái không thôi. Không nghĩ tới khi thế hung hung đổ ra tam huynh đệ, cứ như vậy lật tay ở giữa bị người tiêu diệt. Giết bọn họ người, vẫn là lúc trước bọn họ cho rằng. Chỉ có mệnh chủ cảnh giới đông hoàng thái nhất. Quảng cáo, cái này bất động minh vương thành cũng quá mạnh. Ngôn lão trong lòng bọn họ ám đạo. Bọn họ chiến thần cung theo cố thiên đế một lần nữa thành lập đến bây giờ cũng vạn năm thời gian. Tinh giới, thiên giới, vực ngoại tinh thần hải. Những địa phương này thế lực, bọn họ đều thu thập qua. Tuy nhiên lại cho tới bây giờ không nghe thấy qua bất động minh vương thành. Lần này cái thế lực này xuất thế. Có phải hay không mang ý nghĩa, thiên địa phát sinh dung chuyển. Ngôn lão thầm nghĩ trong lòng, đông hoàng thái nhất cùng Tô Hạo phân thân cùng nhau biến mất. Bọn họ tiến nhập Tô Hạo bất động minh vương thành tiến hành tu luyện. Đông hoàng thái nhất có thể là chuẩn bị một lần hành động đạt đến đại đế đỉnh phong. Chúc mừng ký chủ thủ hạ đông phương vô địch nhất thống tinh giới Bạch Liên giáo. Liên hệ với tiên vực Bạch Liên giáo, khen thưởng đông phương vô địch một tấm mệnh chủ cảnh tăng lên thẻ. Mời biết được, đông phương vô địch nhất thống hoàng giới Bạch Liên giáo, còn liên hệ với tiên vực Bạch Liên giáo. Tô Hạo có chút ngây người, cái này Bạch Liên giáo tại tiên vực bên trong còn có. Thật là làm cho hắn rất là giật mình, Bạch Liên giáo, tiên vực Bạch Liên giáo, Tô Hạo trong miệng mặc niệm, nghe được Tô Hạo nói đến Bạch Liên giáo, một bên Cố Tích Nhi mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên vực Bạch Liên giáo thực lực rất là cường đại, bọn họ người sáng lập là một tên tiên vương. Bọn họ chiếm cứ tiên vực, Bạch Quan Châu, thực lực cực kỳ to lớn, không so Đại Mộng Thiên Triều kém. Nghe được Cố Tích Nhi, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Tiên vương cấp bậc cường giả, vĩnh hằng thương hành người giật dây vì khởi nguyên tiên vương, Bạch Liên giáo sau lưng, vậy mà cũng là một vị tiên vương. Cái này Bạch Liên giáo không so với nguyên cửa hàng kém. Đông phương vô địch cái này muốn là đi tiên vực sao? Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Đúng vào lúc này, Tô Hạo thu đến đông phương vô địch tin tức. Trong tin tức cho rất đơn giản, cũng là tiên vực Bạch Liên giáo bên kia truyền đến một đạo tọa độ, để hắn tiến vào tiên vực Bạch Liên giáo. Tô Hạo nhìn thoáng qua trong hòm ai tầm đông phương vô địch mệnh chủ cảnh tăng lên thẻ. Chuẩn bị tìm thời gian đưa cho hắn, đổ ra tam huynh đệ bị giết, mộng hoang vu hiện tại cũng đã biết được. Miễn cho hắn phái người buông xuống hoàng giới, chúng ta bây giờ thì trở về tiên vực. Cố Tích Nhi mở miệng nói, Đại Mộng Thiên Triều, Tô Hạo tuy nhiên không thèm để ý, nhưng là Cố Tích Nhi cũng không muốn hoàng giới bị chiến hỏa ảnh hưởng. Tốt, Tô Hạo lúc nói chuyện, trong lòng lo nghĩ, trực tiếp theo Bất Động Minh Vương Thành bên trong, triệu hồi ra cổ lão. Cổ luôn từ cổ trùng tiến hóa mà đến, đi qua đoạn thời gian này tu hành, thực lực đã đạt đến đại năng tôn giả đỉnh phong. Kém một chút thì có thể đột phá đến mệnh chủ cảnh. Đi theo Cố Tích Nhi trở về tiên vực, có chuyện gì, cũng có thể kịp thời cáo chi. Tham kiến chủ nhân, tham kiến phu nhân, cổ lão xuất hiện về sau, đối với Tô Hạo khom người nói. Đại năng tôn giả đỉnh phong, nhìn lấy xuất hiện cổ lão, Ngôn lão ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, bọn họ thế nhưng là không có phát giác được cổ lão là làm sao xuất hiện. Tích Nhi, hắn một mực đi theo ta, để hắn đi theo ngươi tiên vực. Tô Hạo mở miệng nói, tốt, Cố Tích Nhi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta đi thôi. Sau đó năm người thân hình biến mất tại hoàng giới bên trong. Tô Hạo cũng quay người biến mất, xuất hiện tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong, đem cái kia mệnh chủ cảnh tăng lên thẻ, đưa đến Đông Phương Vô Địch trong tay. Sau đó điều khiển Bất Động Minh Vương Thành hướng về tinh giới mà đi. Lúc này, tiên vực, Đại Mộng Thiên Triều, Thái Tử Điện một chỗ tu luyện trong cung điện, Mộng Hoang Vô ngay tại khoanh chân tu luyện, đột nhiên khí tức quanh người một trận dừng lại. Hắn không khỏi mở hai mắt ra, mi đầu trực tiếp nhíu lại. Đổ ra tam huynh đệ vậy mà liền chết như vậy, thật là khiến người ta giật mình. Mộng Hoang Vu trong miệng lẩm bẩm nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Cố Yên Đế, xem ra, ta vẫn có chút xem thường ngươi. Bất quá ngươi giết bọn hắn, ta nghĩ ngươi cũng ẩn giấu không được. Hiện tại cần phải trở về tiên vực đi. Mộng Hoang Vu trong miệng trầm ngâm, nhưng là sau đó chau mày, tiến đến tìm ngươi một tên bất hủ đỉnh phong, hai tên bất hủ trung kỳ, thực lực như vậy, cần phải giết không chết Đồ Gia Tam huynh đệ. Ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là làm dùng dạng gì thủ đoạn trảm giết bọn hắn ba người. Hắn phái Đồ Gia Tam huynh đệ đi, Đồ Gia Tam huynh đệ ba người liên thủ, coi như đối mặt đại đế sơ kỳ, cũng có cơ hội thoát đi. Nhưng là bây giờ nhưng đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để hắn không thể không chú ý, Cố Tích Nhi lưu lại thủ đoạn. Ảnh 13, mật thiết chú ý chiến thần cung, còn có Cố gia, chỉ cần Cố Thiên Đế một trở về, lập tức đến đây cáo chi ta. Mật thất bên trong, không gian xuất hiện một trận gợn sóng, sau đó bình tĩnh lại. Mộng Hoang Vu cũng lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Sau 3 ngày, tinh giới. Tô Hạo một về phủ đệ, cửa thủ vệ thì đến đây bẩm báo. Thiếu gia, thiên giới, đại diễn thiên triều đệ tam thái tử Minh thái tử, đến đây bái phòng. Thiên giới đại diễn thiên triều, đệ tam thái tử, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, ta giống như cùng bọn hắn không có giao tập, nhưng là bọn họ tại ta vừa về đến, thì đến đây, xem ra ở chỗ này chờ ta có một đoạn thời gian. Tô Hạo trong lòng lẩm bẩm nói, mời bọn họ tiến đến. Tô Hạo nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát thời gian, Hắc lão cùng cái kia Minh thái tử thì xuất hiện Tô Hạo trong đại sảnh. Là hắn, chẳng lẽ cái này Minh thái tử cũng là hắn người sau lưng. Nhìn lấy xuất hiện Hắc lão, Tô Hạo đôi mắt quang mang lóe lên. Giống như cảm nhận được Tô Hạo ánh mắt, Hắc lão toàn thân không khỏi run lên, hắn không hiểu Tô Hạo vì sao lại đối với hắn sinh ra sát ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.